Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2901, lui ra cho ta, gocchuyenaudio.com, quần áo bị thiêu hủy trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều kinh biến, lập tức quay đầu nhìn qua chỗ chân khí dao động vừa rồi. Suy, cơ hồ lúc này một đạo xích hồng sắc lưu quang xuyên thủng không gian thời gian, một thanh ảnh đột nhiên bay thẳng về hướng lễ đài. Là Lục Thiếu Du, động tĩnh thình lình xảy ra làm các siêu cấp cường giả đều giật mình, phát hiện là Lục Thiếu Du, từng đôi mắt cùng khí tức đều tập trung lên người hắn. Ta phản đối, hết thảy chỉ xảy ra trong nháy mắt ngắn ngủi, khi thân ảnh Lục Thiếu Du rơi xuống lễ đài, một tiếng quát vang vọng cả không trung. Thanh âm vừa truyền ra, thân hình Lam Linh run lên, nàng không cần nhìn cũng biết là ai. Trong thiên địa minh, Thao Ưng cùng Liệt Thổ lập tức khôi phục thần trí, không ngờ Lục Thiếu Du tới quấy rối, không hề đem Vạn Thú Tông cùng Hóa Vũ Tông đặt vào trong mắt. Lục Thiếu Du, ngươi muốn làm gì, lui xuống cho ta. Thân hình Liệt Thổ bật khỏi ghế, nháy mắt xuất hiện giữa không trung, chân dẫm hư không, hoàng bào run lên, một đạo trường ấn quét ngang, không gian run lên, không gian vặn vẹo, nháy mắt liền bị chấn nát, lộ ra một mảnh tối đen. Hừ, nhìn thấy có người ra tay với Lục Thiếu Du, sắc mặt Lục Tâm Đồng cùng Dương Quá trầm xuống, đang định lao ra. Tâm Đồng, đây là việc tư của Thiếu Du, nhất định phải tự huynh ấy giải quyết, chúng ta không cần hỗ trợ. Bắc Cung Vô Song phất tay, một cỗ kình khí vô hình ngăn cản hai người. Dương Quá cùng Lục Tâm Đồng nghe vậy nghi hoặc ngồi xuống. Thật mạnh, cường giả đế đạo minh cảm giác được chân khí của Bắc Cung Vô Song đều chợt run lên, trong lòng đều bị ảnh hưởng. Trưởng ấn cuốn tới, vỡ áp xuống lễ đài, kình phong áp bách làm không gian run rẩy, nhưng không thể lay động Lục Thiếu Du mảy may. Cút xuống cho ta, Lục Thiếu Du khẽ quát một tiếng, trường bào run lên, một đạo quyền ấn thổi quét bay ra, không lùi mà tiến tới, trong tích tắc va chạm vào trưởng ấn, hung hăng đón lấy một trường kia. Oanh, hai cỗ năng lượng chạm vào nhau, không gian khựng lại, kình phong khủng bố bộc phát, khe không gian lập tức xé mở. Phốc, thanh âm cũng không lớn, chỉ nghe tiếng một tiếng hừ vang lên, Liệt Thổ phun ra máu tươi, thân hình lảo đảo đánh bay ra ngoài. Đặng đặng, Liệt Thổ dùng hết thủ đoạn mới ổn định được thân hình giữa không trung, rơi xuống quảng trường thối lui mấy bước, giẫm nát không ít phiến đá, sắc mặt tái nhợt, cả cánh tay đau đớn, ánh mắt kinh hãi, hắn không ngờ Lục Thiếu Du chỉ tùy ý đánh ra một trường đã có thể đánh hắn bị thương, điều này làm hắn không cách nào tin tưởng. Hôm nay bản tôn không muốn giết người, đều nghe kỹ cho ta, ai đi lên muốn chết ta sẽ thành toàn hắn. Lục Thiếu Du liếc qua Liệt Thổ còn đang kinh hãi, thanh âm bá đạo vang vọng trời cao. Thực lực Lục Thiếu Du đã khủng bố như vậy sao? Lúc này dù là thiên địa minh hay đế đạo minh đều kinh hãi, mà ánh mắt người thiên địa minh nháy mắt biến thành cực kỳ ngưng trọng. Là Linh Vũ Chiến Tôn Lục Thiếu Du, nhìn điệu bộ này hắn muốn tới quấy rối sao? Lục Thiếu Du không quản người khác cũng không để ý tới Duẫn Ngạc, trực tiếp đi tới trước người Lam Linh, nói. Ta tới còn chưa muộn đi. Hồng Vân liếc mắt nhìn Lục Thiếu Du, lập tức lui ra xa. Thân ảnh xinh đẹp run rẩy, thoáng chốc khăn voan bị nhấc lên, khuôn mặt xinh đẹp hiện ra trong mắt mọi người, ánh mắt Lam Linh run rẩy nhìn thanh ảnh trước mặt, điều này thật sự làm cho nàng. gocchuyenaudio.com, ngoài ý muốn, nàng không ngờ hắn sẽ vì nàng mà tới. Vì sao huynh lại tới? Lam Linh kích động run rẩy hỏi. Bởi vì nàng là nữ nhân của ta, ta tới mang nàng đi. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm Lam Linh, lời nói truyền ra, mang theo cỗ bá đạo, nếu hắn đã tới đây tuyệt đối phải dẫn đi nữ nhân của mình. Lam Linh nhìn chằm chằm Lục Thiếu Du, thân thể run lên, đôi mắt biến thành ướt át. Đây là có chuyện gì? Tựa hồ quan hệ giữa Lam Linh cùng Lục Thiếu Du không tầm thường. Nghe lời nói của hai người, ánh mắt toàn bộ những người trên quảng trường đều nghi hoặc, thậm chí Dương Quá cùng Lục Tâm Đồng cũng kinh ngạc. Ánh mắt nam tử gầy gò đứng bên cạnh Lăng Thanh Tuyệt khẽ chớp động, mà Dạ Vị Ương, Đạm Thai Tuyết Vi cùng Nguyên Nhược Lan càng dao động nhiều hơn. Muội rất muốn đi cùng huynh, nhưng mà, ánh mắt Lam Linh lóe sáng, nhưng nàng lại có băn khoăn của mình, chợt đảo qua người của Thiên Địa Minh, nói. Huynh đi đi, huynh đã chịu tới đây, muội đã thỏa mãn. Trong lòng nàng như đang rỉ máu, nàng rất muốn đi theo hắn, nhưng nàng đi không được, nàng không muốn vì mình lại mang tới phiền toái cực lớn cho hắn, bởi vì phiền phức của hắn đã quá nhiều. Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn thân ảnh người của Thiên Địa Minh, lại nhìn Lam Linh, vươn tay phải, nói. Đi với ta, hết thảy đều sẽ tốt, ta mang nàng đi, ai dám ngăn cản ta, ta giết người đó. Nhìn bàn tay Lục Thiếu Du, ánh mắt Lam Linh run rẩy lên, thật sự rất muốn bước về phía trước, nàng chỉ muốn lao vào lòng hắn, cả đời này nàng chưa từng có khát vọng lớn như vậy bao giờ. Chẳng lẽ nàng còn cam nguyện làm một quân cờ sao? Đi với ta, sau này sẽ không ai làm gì được nàng, nàng cũng không cần tiếp tục làm quân cờ. Lục Thiếu Du nói, chẳng lẽ huynh còn không cảm thấy phiền toái của huynh đã quá nhiều rồi sao?